Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tuy rằng hai người đồng bệnh tương liên, nhưng Uất Trì Ly lại mặc danh không thích nàng. Có lẽ là nàng ác ý, biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Không cần như vậy khách khí. Gọi ta công chúa liền hảo. Uất Trì Ly cũng cười nói. Lâu Nguyệt ánh mắt khẽ biến. Bất quá vẫn là sáng lạn cười. Nói là công chúa, mới vừa rồi kia chính là cái tỳ nữ. Vì sao làm nàng bò như vậy cao? Nếu là ngã xuống quăng ngã không có mệnh. Nhưng làm sao bây giờ? Uất Trì Ly nhíu mày hỏi. Hồi công chúa, là Lục Lang mệnh ta nhìn nàng. Nàng phạm vào chút sự. Chọc giận Lục Lang, nếu là thật ngã xuống. Cũng là nàng nên được trừng phạt. Uất Trì Ly trên dưới đánh giá nàng một phen. Quả nhiên, tuy nói công với tâm kế, nhưng cách cục vẫn là nhỏ chút. Ở nàng cái này chính phòng trước mặt Lục Lang mà kêu. Còn không phải là vì chọc nàng tức giận sao? Vẫn thường kịch bản. Nga, đã biết, đi xuống đi. Uất Trì Ly nhàn nhạt mà nói. Một bộ chút nào không thèm để ý bộ dáng. Bất quá nàng bản thân liền không thèm để ý. Lục Vân Khuê người nam nhân này. Sớm chết nàng sớm an tâm. Đến nỗi những cái đó hậu trạch nữ nhân chi gian cong cong vòng. Nàng càng là lười đi để ý. Lâu Nguyệt lần này xem như một quyền đánh vào bông thượng. Nàng trong lòng một trận bực mình. Trên mặt lại không hiện. Vẫn là hành lễ sau. Giận dữ bước nhanh rời đi. Uất Trì Ly lắc lắc đầu. Rốt cuộc nhớ tới chính sự. Sờ soạng tìm được rồi Lục Ngọc Khuê thư phòng. Đẩy cửa đi vào. Nghênh diện liền thấy Liễu La Y quỳ trên mặt đất. Tóc hỗn độn. Uất Trì Ly trong lòng lộp bộp một chút. Vội nhìn chăm chú đánh giá. Còn hảo. Bất quá là tóc có chút loạn. Trên mặt có chút thật nhỏ miệng vết thương. Như là ngoài ý muốn bị thứ gì hoa. Uất Trì Ly yên lòng. Quay đầu nhìn về phía Lục Vân Khuê. Tìm ta chuyện gì? Uất Trì Ly hỏi. Lục Vân Khuê bày ra hắn nhất ôn hòa mỉm cười. Đến gần Uất Trì Ly. Ta là phu quân của ngươi. Tìm ngươi đến tự nhiên là bởi vì tưởng ngươi. Lừa quỷ đâu? Uất Trì Ly thầm nghĩ. Đã nhiều ngày hoàng thượng hạ lệnh sửa sang lại trong cung sách cổ. Vẫn luôn cũng không từng nhìn thấy Ly Nhi. Thật sự là công vụ bận rộn. Không có nhàn rỗi. Hơn nữa 3 năm một mài rũa. Ta ở hiện giờ chức quan cũng đã ngây người 3 năm. Càng cần nữa cẩn thận chặt chẽ. Lục Vân Khuê nói. Duỗi tay thế Uất Trì Ly lấy rớt nàng trên đầu thảo diệp. Uất Trì Ly theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Lục Vân Khuê như là không phát hiện giống nhau. Tiếp theo nói. Ly Nhi. Đãi ta thăng quan, cầm càng cao bổng lộc, liền mang theo ngươi dọn ra này tòa tiểu tòa nhà, tìm một cái hảo nơi đi, lại đem quê quán nhị lão kế đó. Hảo hảo sinh hoạt, Uất Trì Ly không chút để ý mà nga một tiếng. Không biết Lục Vân Khuê trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nàng nghiêng đi thân mình đi xem Liễu La Y, chỉ thấy nàng chính cúi đầu, tựa hồ ngăn cách với thế nhân. Nghe không thấy nơi này động tĩnh. Ly Nhi, Lục Vân Khuê hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Mang theo chút uy hiếp ý vị. Uất Trì Ly xoay người lại. Đánh giá hắn liếc mắt một cái. Tràn ra tươi cười. Kia hảo, người tiếp tục nỗ lực. Áo lợi cấp, cái gì cấp? Lục Vân Khuê nhíu mày. Không có gì. Uất Trì Ly không chút để ý mà nói. Lục Vân Khuê tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn duỗi tay nắm lấy Uất Trì Ly cánh tay. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực dùng sức một túm. Thanh âm càng trầm thấp chút. Ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi hảo hảo nghe. Đã nhiều ngày. Ngươi nhiều tiến cung mấy tranh. Vì ta nhiều chuẩn bị một phen. Mặt khác, còn có thể mượn Bắc Vực Vương tên tuổi. Nghe hiểu sao? Rốt cuộc trang không nổi nữa. Uất Trì Ly âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nàng dùng sức ném ra Lục Vân Khuê tay. Vẻ mặt không kiên nhẫn mà sửa sang lại ống tay áo nếp uốn. Ta nhưng không kia thời gian rỗi. Nói nữa, lúc trước ta cùng ngươi thành thân là lúc, chính là cùng ta phụ vương cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại ngươi làm ta mượn hắn danh hào thế ngươi chuẩn bị. Sao có thể đâu, vẫn là nói, ngươi cưới ta chỉ là vì thăng quan dễ dàng. Uất Trì Ly chuyện vừa truyền, hơi hơi ngước mắt, nhìn thẳng chạm đất Vân Khuê đôi mắt. Lục Vân Khuê trong lòng cả kinh, ánh mắt có chút lập lòe. Hắn chưa từng nghĩ đến, Uất Trì Ly sẽ như vậy khó có thể khống chế. Nếu là đặt ở từ trước, chỉ cần hắn một câu, nàng là quả quyết sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, hiện giờ nhìn Uất Trì Ly đôi mắt, hắn thế nhưng có chút phía sau lưng lạnh cả người. Cặp kia nguyên bản thuần tịnh đơn giản đồng tử, thế nhưng giống như vực sâu giống nhau, nhìn trộm không đến một chút đồ vật. Lục Vân Khuê rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng cười cười, như thế nào sẽ đâu, ta cưới ngươi, tự nhiên là muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão. Thả ngươi chó má, Uất Trì Ly thầm nghĩ, ta không có kia bản lĩnh, huống chi ngươi không phải kinh thành khó được thanh niên tài tuấn sao? Hoàng thượng lại anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, ngươi nếu thật sự có tài, gì đến nỗi ta đi chuẩn bị. Lục Vân Khuê ánh mắt thay đổi, Uất Trì Ly đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Cho nên, Lục Lang nếu đầy bụng kinh luân, nghiên cứu học vấn có cách, liền không lo sẽ không thăng quan. Ta như vậy ái ngươi, tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Ngươi nói đúng không? Uất Trì Ly cười hỏi. Lục Vân Khuê nắm chặt nắm tay, miễn cưỡng cong cong khóe môi. Này là được, cần gì lo lắng. Uất Trì Ly vươn tay, ở bên tai quạt phong, thướt tha là lướt mà tìm cái địa phương ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm, nhấm nháp lên. Bên kia, Lục Vân Khuê như cũ gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt lửa giận hừng hực. Hắn lòng tự trọng cực cường, bình sinh nhất mâu thuẫn người khác xem thường hắn, lại có thù tất báo. Điểm này từ hắn như thế nào đối đãi Liễu La Y phụ thân việc này thượng liền có thể nhìn ra tới. Điển hình tiểu nhân tâm lý. Cách chương.